Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 916, Thành Y Tráng Hán kêu gào. Thật sự là buồn cười, nguyên nhân không gì khác, bởi vì bọn hắn thế nhưng là còn chuẩn bị tiếp tục ra đi tìm cơ duyên đâu. Dù sao, người nào ngại lực lượng nhiều đây, lực lượng cường đâu. Cho nên bọn họ những người này thế nhưng là vẫn luôn không có đem bí mật này nói ra. Thậm chí là người thân cận nhất của mình đều không có nói cho. Mà lâu dài thói quen ở tại vũ trụ chi thành người, cũng căn bản sẽ không muốn đi ra bên ngoài khả năng tràn ngập nguy cơ vũ trụ hư không. Lúc này lại tràn đầy đủ để cải biến vận mệnh bọn họ thiên đại cơ duyên. Bọn họ chỉ biết là có thể ở tại vũ trụ chi thành. Đó là đại biểu cho thân phận cùng thực lực biểu tượng. Oanh, mà nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vũ trụ chi thành bên trong 1 triệu mọi người, đều giống như trong đầu lóe qua một tia chớp, chợt tỉnh ngộ, bọn họ còn đang suy nghĩ, làm sao trong thời gian ngắn như vậy, lại có cường đại hư không thú xuất hiện, lại có cường đại hư không giả xuất hiện, nguyên lai. Những thứ này bỗng nhiên để bọn hắn cảm giác được chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Đều là tại gần nhất tại vũ trụ hư không làm ở bên trong lấy được cơ duyên. Cái kia còn suy nghĩ gì? Tất cả mọi người điên cuồng. Bọn họ trước đó đến cỡ nào hâm mộ và khát vọng đạt được cường đại như vậy lực lượng. Bất quá vậy cũng là tưởng tượng. Nhưng bây giờ cơ hội tới. Bọn họ làm sao có thể không điên cuồng? Rất nhanh, tất cả mọi người điên cuồng phóng lên tận trời. Toàn bộ đều hướng về vũ trụ chi thành bên ngoài bay đi. Cuồn cuộn hư không giả đại quân thì trực tiếp như vậy giết tiến vô tận vũ trụ hư không bên trong. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, vũ trụ chi thành đông nam tây bắc tứ đại phân thành các đường cái nói đều bị vô số hư không giả chỗ. Đứng đầy, nhưng bây giờ lại có vẻ cực kỳ vắng vẻ. Còn không hề rời đi không đến 30 người, mà gần đây 30 người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đã được đến qua mỗi loại cơ duyên lực lượng người. Bọn họ biết, cơ duyên cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được, mà lại bọn hắn cũng đều đạt được một phần. Cho nên, cũng không nóng nảy ở hiện tại thì theo phong trào đi ra ngoài. Cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá lúc này cái này 27 người ánh mắt lại là đều rơi vào không trung Bạch Phong trên thân, mà lại mỗi người nhìn về phía Bạch Phong sắc mặt đều vô cùng không tốt. Ha ha, Bạch Phong lúc này nhìn lấy bay lên 27 người, trực tiếp khẽ nở nụ cười nói: "Thế nào, chư vị có chuyện gì sao? Ngươi không nên đem tin tức này truyền đi." Trong đó một tên thanh y tráng hán, nhìn chằm chằm Bạch Phong lạnh giọng nói ra. Bạch Phong nghe xong, trong mắt lại là toát ra một vệt vẻ châm chọc nói: "Ta muốn làm gì, còn chưa tới phiên một ít con kiến hôi đến đối với ta khoa tay múa chân." Oanh, một cỗ cuồng bạo sát ý trong nháy mắt theo thanh y tráng hán thể nội bạo phát ra. Hỗn đàn! Ngươi nói ai là con kiến hôi? Đừng tưởng rằng giết cái kia hư không thú thì tự nhận là thiên hạ vô địch. Hiện tại vô tận vũ trụ cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Dù là ngươi từng chiếm được cơ duyên gì lực lượng, nhưng so ngươi thu hoạch được càng cường lực hơn lượng người. Cũng có khối người, ngươi minh bạch ta lời này là có ý gì sao? Thanh y tráng hán lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, thanh âm trầm thấp cảnh cáo nói. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói: "Minh bạch, đương nhiên minh bạch, đã minh bạch, cái kia vừa mới ngươi cũng dám nói ta là con kiến hôi. Hiện tại chỉ cần quỳ xuống cho ta, sự kiện này ta thì có thể coi như chưa từng xảy ra. Không phải vậy, hậu quả tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng." Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, thanh y tráng hán trong mắt lóe lên vẻ trêu tức, trực tiếp mở miệng nói ra: "Ha ha." Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười nói, ta nói ra minh bạch, ngươi thật giống như lý giải sai, ta là minh bạch ngươi chính là con kiến hôi, minh bạch ngươi vừa mới nói lời cũng đều là nói nhảm, lại còn muốn ta quỳ xuống, đầu óc ngươi có phải hay không nước vào, ngươi thật là đang tìm cái chết, đã như vậy, liền để ta nhìn ngươi thực lực đi. Thanh y tráng hán nghe được Bạch Phong lời này, rốt cục áp chế không nổi lửa giận trong lòng, lực lượng khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, hướng thẳng đến Bạch Phong phóng đi. Xoát, Bạch Phong tiện tay huy vũ một ra tay bên trong bảo thần chiến đao. Theo một đạo kim sắc ánh đao lướt qua, chỉ thấy cái kia thanh y tráng hán thân thể trực tiếp bị bổ thành hai nửa. Sau cùng trùng điệp nện xuống tại vũ trụ chi thành trên mặt đất. Trước đó đầu kia cửu thải thiên lộc thực lực, các ngươi cần phải đều cảm nhận được, chỗ lấy các ngươi cần phải vô cùng rõ ràng, liền xem như các ngươi cùng tiến lên, đều không phải là đầu kia cửu thải thiên lộc đối thủ. Mà ta là có thể đem tên kia miểu sát, thực lực của ta các ngươi nên có thể so sánh đi ra. Có thể coi là như vậy, các ngươi còn là ôm nhau đến đây chất vấn ta. Làm sao, là tại cho là ta hội xem ở đồng tộc phân thượng. Không sẽ giết ngươi nhóm sao? Bạch Phong lúc này quét mắt còn lại liền đầu cũng không dám ngẩng lên 26 người. Trong giọng nói tràn ngập trêu tức mở miệng hỏi. Sau cùng, Bạch Phong ánh mắt rơi vào ông lão mặc áo đen kia trên thân. Chừng, áo đen lão giả thì là trước kia đứng tại đạo đức chí cao điểm để Bạch Phong xuất thủ cái kia. Lúc này nhìn đến Bạch Phong ánh mắt rơi vào trên người hắn. Kinh hãi hắn đồng tử trong nháy mắt mở rộng. Toàn thân càng là kịch liệt run rẩy lên. Hắn có thể không có quên. Bạch Phong trước đó nói qua muốn làm thịt hắn. Ngươi, có thể chết đi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Sau đó, ngay tại còn lại 25 người khó có thể tin dưới ánh mắt. Trực tiếp đem áo đen lão giả đầu cho bổ xuống. Tốc độ quá nhanh, lực lượng chi hung ác. Từ đầu đến đuôi lão giả kia đều không có chút nào cơ hội phản kháng. Hoàn toàn bị miểu sát. Lại người chết. Lúc này, sống sót 25 người nhưng không biết Bạch Phong cùng áo đen lão giả trước đó cừu oán. Bọn họ chỉ có thấy được, Bạch Phong vô duyên vô cớ thì lại giết một người. Hoảng sợ, bắt đầu theo thân thể của bọn hắn lan tràn đi ra. Mà theo Bạch Phong không nói lời nào, tại cái này yên tĩnh hoàn cảnh dưới, loại này hoảng sợ đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng tăng gấp bội lấy. Bành, bành, rốt cục, có người bắt đầu không chịu nổi loại này vô tận tâm lý hoảng sợ. Trực tiếp thì hướng về Bạch Phong quỳ xuống. Có một cái, thì có cái thứ hai. Vốn còn tại thủ vững bản tâm nhìn đến quỳ xuống người. Bản tâm phòng thủ cũng trong nháy mắt sụp đổ. Triệt để bị hoảng sợ ăn mòn. Giống như phản ứng dây chuyền đồng dạng. Một lát, 25 người toàn bộ đều toàn thân run rẩy quỳ xuống trước Bạch Phong trước người. Bạch Phong ngược lại là không có giết những người này ý tứ. Bởi vì không có ý nghĩa, những người này trong mắt hắn thì giống như con kiến hôi. Giết con kiến hôi có thể để ngươi lớn bao nhiêu cảm giác thành tựu. Chỉ cần bọn họ không đến khiêu khích, vậy coi như con kiến hôi một dạng, hoàn toàn không nhìn rơi là có thể. Trước đó cái kia thanh y tráng hán nói một câu nói là đúng. Cái kia chính là, hiện tại cái này vũ trụ không đã biến không tầm thường. Khác cho là mình đạt được chút lực lượng cường đại, thì có thể muốn làm gì thì làm. Khả năng một cái ngươi xem thường mắt người, liền có miểu sát thực lực của ngươi. Các ngươi đều tự giải quyết cho tốt đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy quỳ rạp xuống trước người. Toàn thân run rẩy 25 người, trực tiếp mở miệng nói ra, nghe được Bạch Phong lời này, 25 người cũng là đều liền vội vàng gật đầu. E sợ cho đáp lại chậm, liền sẽ bị Bạch Phong giết một dạng. Được rồi, đều lăn đi,